Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 530, hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy vực dưới đáy, sóng ngầm phun trào ngàn trượng dưới, chính là thường nhân khó mà liên quan tốc tuyệt địa xuống chút nữa. Dù cho thông hiểu ngự thủy chi thuật người tu hành cũng không dám đơn giản đặt chân, chỉ có một chút bằng phẳng loài cá ở đây tự tại ngao du. Nơi nào đó thủy vực dưới đáy, bành, sóng âm tại thủy hạ hiện ra kỳ dị hình thái, nổ tung từng đoàn lớn chừng cái đấu bọt nước, càng kích thích cuồn cuộn bùn cát quấy nhiễu rất nhiều ngư thú. Một đạo lưu quang trong lúc hỗn loạn du tẩu, lóe lên một cái chính là trăm trượng. Bạch, lôi quang nhảy nhót dưới đáy nước nổ tung, ngũ hành lôi pháp bên trong thủy lôi cực kỳ hiếm thấy, uy lực cường hãn giả càng ít. Mà nay, kỳ ám trầm lôi quang bao trùm gần dặm chi địa, hướng trong đột nhiên co rụt lại, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu con ngư thú bị nghiền thành thịt băm. Mà kia lưu quang cũng theo đó trì trệ, lập tức như thần long bãi vĩ, đột nhiên vọt tới trước trăm trượng, lần nữa đâm đầu thẳng vào thật sâu trong bùn. Tề Nguyên Hóa, ngươi là trốn không thoát. Dòng nước lắc lư, một vị cầm trong tay phân thủy thứ toàn thân sáng ngân nguyễn giáp nữ tử xuất hiện tại phụ cận, mắt hiện linh quang liếc nhìn quanh mình. Thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, xem ở ngươi sư tôn phân thượng, chúng ta còn có thể lưu ngươi một mạng, chớ có không biết tốt xấu. Nữ tử miệng không động thân không giao, lại có âm thanh truyền ra. Thậm chí không nhìn đáy nước dị vực lặng yên truyền khắp tứ phương. Nhàn tiên tử, làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy? Lại có một người hiện thân, người này thân cao mã đại cầm trong tay một cây kim sắc đoàn bồng. Nhẹ nhàng vung lên, đoàn bồng bên trên kim quang hiện lên, từng đoàn lớn chừng cái đấu linh quang tựu hướng về đáy nước đập tới. Chỉ một thoáng, trăm ngàn vòng sáng rơi xuống, tựa như đánh tan, bao trùm một phương. Ầm ầm, đáy nước sóng ngầm phun trào, quanh minh không dứt, vô số bùn cát lăn lộn, không biết bao nhiêu ngư thú gặp nạn. Đứng lại, trong hỗn loạn, một vị tóc trắng bồng bềnh lão giả đột ngột hiện thân, bàn tay xòe ra chấn động tứ phương mênh mông cương kình rời khỏi tay. Thiên cương lôi pháp, đôm đốp, oanh, thủy vực run lên, nơi xa một thân ảnh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một chút máu tươi vẩy xuống, cũng không dám dừng lại, tiếp tục bay về phía trước đột. Hi hi, nhất cái người lùn nam tử hiện thân phụ cận, một tay nhất dẫn câu ở trong tràng máu tươi cười u ám nói. Có những máu tươi này, họ Tề ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Bốn vị kim đan tông sư liên thủ, ví như còn không thể cầm xuống Tề Nguyên Hóa chúng ta cũng đừng nghĩ đến chiếm cứ kia đằng tiên đảo. La gia lão giả khinh thường cười lạnh, dưới chân đạp nhẹ đột nhiên phá vỡ dòng nước hướng về thượng phương phóng đi. Mấy người bên trong chỉ có hắn bất thiện thủy pháp. Tại đáy nước này, một thân thực lực nhiều nhất có thể phát huy thất tầng. Ngược lại là Tề Nguyên Hóa, một thân huyền công nhiều cùng thủy hành chi lực có quan hệ nhập này nước sâu chi địa thực lực không giảm trái lại còn tăng. Phi độn thời khắc La Cao Thịnh im tiếng mở miệng. Đem hắn bước đi ra bằng không cùng cái cá trạch khi nào mới có thể bắt đến người. Mấy người gật đầu thành phẩm hình chữ hướng phía trước phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn sớm đã không kiên nhẫn mà lại thời gian kéo càng lâu càng có khả năng dẫn tới cửu giang minh viện binh, tất nhiên là càng sớm cầm xuống càng tốt. Thiên hỏa vô biên, thủy vực vô ngần, kim phong trảm, liệt diễm đao, phệ linh quyết, trong cao không có 5 người kết thành trận thế, thi triển pháp quyết mượn nhờ ngũ hành tương sinh tương khắc chi lực kích phát 5 đạo thuật pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực giữa trời xoay quanh, lẫn nhau lớn mạnh, bất quá thời gian nháy mắt tựu hóa thành nhất mặt bao trùm vài dặm mâm tròn. Trong trận pháp, vạn vật hao mòn, đáng tiếc, bạch, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, thập phương sát đạo, bát nguyên phần thân trảm. Này một thức thoát thai từ vạn nhận quyết nhưng luận đến huyền diệu cùng uy năng, lại so vẻn vẹn có chân nhân đẳng cấp vạn nhận quyết cao hơn quá nhiều. Đao xuất vạn vật tịch diệt, 5 người thân thể cứng đờ cái trán riêng phần mình hiển hiện một vết nứt vết sách khuếch trương, nhục thân cũng theo đó một phân thành hai. Chỉ có nó bên trong một vị người mang một kiện cực phẩm hộ thân chi bảo, may mắn đào thoát nhất kiếp cái trán hiển hiện tơ máu thân thể run lẩy bẩy. La Đồng ở đâu? Mạc Cầu lách mình xuất hiện cầm một cái chế trụ đối phương đầu lâu, thức hải u minh sách lật ra, một đôi tròng mắt lóe lên yếu ớt chi quang. Tại bên kia, đối phương mắt hiện mê mang, vô ý thức mở miệng, đồng thời chủ động tự thân bên trên lấy ra một vật. Đây là công tử trước đó không lâu ban thưởng pháp khí, mặt trên còn có khí tức của hắn. Mạc Cầu gật đầu, đưa tay nhiếp lên pháp khí u minh sách lần nữa lật ra một tờ, một môn tầm thức mịch tích pháp thuật như vậy kích phát. Bạch, đào quang lóe lên, mang bay một cái đầu lâu, mà cầu nhập không trung, quần áo trên người phần phật hướng phương xa nhìn ra xa, sắc mặt có chút trầm xuống. Kề bên này có vài vị hắc thủy nhất mạch kim đan tông sư, nó bên trong một vị càng là La Đồng tổ phụ, nếu là bị hắn đào tẩu. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, hắn đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Đôm đốp, điện quang lấp lóe, một đạo lôi đình đột một đem Mạc Cầu bao khỏa. Thiên Lôi kiếm, ngự sử pháp bảo, đối với tại hiện nay hắn tới nói vẫn như cũ không phải một kiện dễ dàng sự, thể nội pháp lực không kiên trì được thời gian quá dài. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có lựa chọn khác. Bạch, điện quang giữa trời lấp lóe, nhất cái nhảy lên, tự xuất hiện ở chính giữa cho phép khai ngoại, bất quá thời gian nháy mắt đã tiêu thất ở chân trời không thấy. Điện quang kia cũng không sáng rõ, ngược lại lộ ra cổ u lãnh tử sắc nhìn đến làm lòng người rét lạnh. Thần hồn ngự kiếm chân quyết, u minh vô ảnh kiếm độn, cả hai tăng theo cấp số cộng mà cầu độn tốc chi khoái, đã không kém kim đan. Này, vẫn như cũ không thôi. Thập đại hạn, mệnh hồn, khai, trung su, khai, anh phách, khai, ông, thức hải run rẩy tựa như đột nhiên khai khiếu, nhận biết bên trong thiên địa tất cả đều xa so với dĩ vãng muốn rõ ràng hơn nhiều. Nhục thân, pháp lực thần hồn vận chuyển cũng trở nên càng thêm cân đối, hoàn mỹ. Phi độn kiếm quang nhẹ nhàng run rẩy cùng thiên địa nguyên khí tương dung, vầng sáng lần nữa nhất ám, tốc độ lại so trước đây nhanh chừng 5 thành. Bạch, lưu quang cực nhanh, chớp mắt không thấy. Công tử, không nên quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đen lão giả sắc mặt trắng bệch, thân hình dán mặt nước phi độn, dưới thân mặt nước gợn sóng dập dờn, hiện ra một đạo thẳng tắp bạch sắc đường cong. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mặt gò má run run. Nhanh, đi mau, tại trước mặt hắn không xa, La Đồng sắc mặt trắng bệch liều mạng thúc giục tùy thân ngoại đan, cũng thi triển thiên cương độn pháp cấp tốc bỏ chạy. Hai người không dám dừng lại, phía sau kia người quá mức kinh khủng. Phái đi ra chặn lại tu sĩ cơ hồ khi nhìn đến đối phương một sát na tựu bị toàn diệt, thậm chí đều không thể tới kịp truyền về tin tức. Điều này cũng làm cho La Đồng triệt để mất đi tới đối kháng ý niệm. Không phải nói, phụ cận kim đan tông sư đều đã bị khóa định, phía sau vị này lại là chỗ nào xuất hiện sát tinh. Huyền Dương trận đã kích phát, áo đen lão giả bỗng nhiên mở miệng. Công tử, nên có thể cản lại, lão thái gia ngay ở phía trước cách đó không xa, kiên trì một chút nữa, chúng ta sắp đến. Có kim đan tông sư tọa chấn, mặc ngươi là ai cũng muốn dừng bước. La Đồng gật đầu, vô ý thức hướng sau nhìn thoáng qua, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hậu phương, vô số linh quang bao trùm một phương, ngò ngoe muốn động khí tức khủng bố khóa thiên phong địa, đem một đạo vọt tới trước thân ảnh đột nhiên trói lại. Huyền Dương đại trận, này trận uy năng bất phàm, tựu liền kia tam thủ giao long, đều bị nó oanh sát. Mà nay, bành, oanh, trận pháp tựa như khốn trụ một đầu lực lớn vô cùng man hoang cự thú, vô tận liệt diễm, lôi quang bộc phát nhường trận pháp điên cuồng run rẩy. Mắt trần có thể thấy thân ảnh kia điên cuồng vọt tới trước trận pháp thì tại sao liều mạng lôi kéo, thậm chí vặn vẹo biến hình, thậm chí bị ép đi theo. Xa xa quan chi, bóng người kia giống như dán một tầng màng mỏng, điên cuồng xé rách hướng về hai người chỗ không ngừng gầm rú, màng mỏng cũng càng ngày càng yếu ớt. Một lát sau, phốc xích, trận pháp bị cự lực xé rách, linh quang tiêu tán, rất nhiều bóng người kêu thảm từ trên cao trụy lạc. Mà một đạo u lãnh điện quang, lại chỉ là hơi dừng lại, lại lần nữa bằng tốc độ kinh người vọt tới trước thẳng đến La Đồng hai người mà tới. La Đồng trong lòng phát lạnh, phương xa ẩn ẩn có thể cảm giác được khí tức quen thuộc. Nhưng sau lưng cái kia đạo điện quang tốc độ, lại làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Công tử, áo đen lão giả thấy thế hàm răng khẽ cắn, đột nhiên miệng phun máu tươi, hướng về La Đồng sau lưng đánh ra mấy đạo linh phù. Người đi trước ta kéo hắn, được linh phù chi lực gia trì, La Đồng tốc độ tùy theo nhất tăng, hắn quay đầu mắt nhìn lão giả, ánh mắt không nhịn được có phần động dung. Cổ lão, cẩn thận, công tử, lão giả nghe vậy nhếch miệng, lập tức cười ha ha. Được công tử này thoại, lão phu cả đời này liền đáng giá. A, hắn đôi mắt phiếm hồng, ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đột nhiên vừa tăng, khí tức trên thân cũng điên cuồng tăng vọt trong chớp mắt mạnh chừng lần hơn. Thiên cương bạo thể, ác tặc lão phu ta liều mạng với ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, lão giả thân hóa hơn một trượng chi cao, đại thủ nắm chặt một thanh tương tự thuyền mái chèo vậy pháp khí, gầm thét bay thẳng mà cầu mà đi. Oanh, dưới chân hắn đạp mạnh không khí đánh nổ, tinh tế nhìn xem, lại như nhiều hơn liên hoa kéo lên hắn đằng không mà lên. Thanh Liên Bộ, Phong Ma Thiền Trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh gầm nhẹ, lão giả trong tay thuyền mái chèo vũ động quanh mình, thiên địa khí cơ lăn lộn, rót thành vô biên hải lãng, hướng Mạc Cầu đột nhiên vỗ xuống. Một vị đạo cơ viên mãn tu sĩ liều mạng dưới, liền xem như Mạc Cầu tốc độ cũng không thể không đột nhiên trì trệ, nhíu mày ngự kiếm vọt tới trước. Bành, oanh, kích thứ nhất Mạc Cầu đánh nát đột kích thế công. Kích thứ hai, thiên lôi kiếm đụng nát thuyền mái chèo pháp khí. Kích thứ ba, Mạc Cầu thân hình không thay đổi, toàn bộ người tựa như một thanh phi toa thẳng tắp xuyên qua cơ thể ông lão, vọt qua. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở chiến huống đã kết thúc. Hướng trước trông về phía xa, Mạc Cầu sắc mặt đột ngột trầm xuống. Nguy, nơi xa kia cỗ kim đan khí tức tựa hồ cũng phát giác được tình huống nơi này, chính lấy nhất trùng tốc độ kinh người hướng về La Đồng chỗ bay tới. La Đồng tốc độ cũng không chậm, bọn hắn cả hai tăng theo cấp số cộng lẫn nhau ở giữa cự ly ngay tại phi tốc giảm mạnh. Đôm đốp, điện quang lấp lóe, thiên lôi kiếm bọc lấy Mạc Cầu lần nữa vọt tới trước. Mấy trăm giảm, 300 giảm, 100 giảm, ba người ở giữa cự ly càng ngày càng nhỏ, Mạc Cầu biểu lộ cũng càng ngày càng khó coi. Hắn đã toàn lực ứng phó. Làm gì, nhất cá nhân, cuối cùng so ra kém hai cái người hợp lực. Theo như tốc độ bây giờ tính toán, tại La Đồng cùng kia kim đan gặp nhau một khắc này, hắn cách đối phương vẫn như cũ còn phải có mấy chục dặm. Làm sao bây giờ, không có vạn năm trầm hương tùy, kết đan tỷ lệ thành công tiểu xa vời. Lại tìm cơ hội sẽ tìm cái khác linh vật đồng dạng khó tìm. Giống như kia cực phẩm âm tuyết cao, mà cầu đã tìm mấy chục năm, thậm chí mượn nhờ cửu giang minh thế lực nhưng cũng là không có chút nào tin tức. Chớ nói hắn, tựu liền cơ trường không vợ chồng, cửu giang minh cực vi coi trọng đạo cơ viên mãn tu sĩ, cũng muốn tại đằng tiên đảo tọa chấn mấy chục năm mới có thể có đến linh vật. Thiên hạ tu sĩ, sở dĩ kết đan người thành công trốn ở tiên tông đại phái cũng là bởi vì tiên tông đại phái tài nguyên nhiều, có thể cung cấp trợ giúp. Mạc Cầu nếu như tại Thái Ất Tông, có thể còn có cơ hội. Nhưng tại đây là Vân Mộng Xuyên, mắt thấy trước mặt khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, trong lòng của hắn cũng càng phát không cam lòng. Đôi mắt có chút quyết tâm, thể nội pháp lực cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Liều một phen, bạch, đúng lúc này, La Đồng phía dưới đi qua một mảnh thủy vực bỗng nhiên bùng nổ, một đạo lưu quang hướng bên trên bay ra, nhẹ nhàng đụng vào. Bành, lưu quang lực đạo không lớn, lại lựa chọn thời cơ thỏa đáng nhất. Chỉ là nhẹ nhàng va chạm, liền để La Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nghiêng nghiêng trụy lạc, càng đừng đề cập tiếp tục bay về phía trước độn. Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Bạch, độn quang toàn lực ứng phó, toàn bộ người tựa như mở ra mây đen lôi đình, vài cái lấp lóe, đã là đem La Đồng cấp bao khỏa tại bên trong. Ha ha, cảm giác được vạn năm trầm hương tùy đặc biệt khí tức, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, hướng về đáy nước nói. Họ Tề, nghĩ không ra ngươi cũng có thể làm chuyện tốt, xem ở chuyện này phân thượng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chuyện trước kia xóa bỏ. Tâm tình thật tốt dưới, hắn đã không ngại đã từng quá khứ. Hắc hắc, Tề Nguyên Hóa từ phía dưới thò đầu ra, nhẹ nhàng nhất tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đừng vội cảm ơn ta, trước tiên đem phiền phức của mình giải quyết lại nói. Thanh âm hắn chả chưa rơi xuống, mà cầu đã là sắc mặt đại biến, đến không kịp nhiều lời, quay đầu tựu hướng khi đến phương hướng đoạt mệnh phi nước đại. Tề Nguyên Hóa theo sát phía sau, tiếng cười liên tục độn quang lại có vẻ có phần nhếch nhác. Hai người, liền tựa như hai đầu chó nhà có tang. A cầm thét tiếng gầm gừ từ sau phương truyền đến. Một kia yêu đạo trả ta đồng nhi mệnh đến, cách chương.